Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2546, năm cái nhật nguyệt quả tới tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghiêm kiếm, nhật nguyệt thập tam địa giới, một vị trong đó địa giới đứng đầu con cháu. Chính là thần tôn hậu kỳ cảnh giới, mà làm hắn mời nhập nơi này thời điểm. Thời gian đầu tiên dĩ nhiên chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Thiên Vũ Nhi giới thiệu một phen Dịch Tiểu Phi. Đây là hôm nay Thiên Vũ Thương hội khách quý. Bất quá tùy ý Thiên Vũ Nhi giới thiệu, nghiêm kiếm căn bản không quan tâm Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao một cái chủ thần trung kỳ tu sĩ, đối với hắn mà nói, không vào mắt. Lần này đến Thiên Vũ Thương hội là vì hướng Thiên Vũ Nhi cầu hôn. Hơn nữa, thành ý tuyệt đối tràn đầy. Ba cái nhật nguyệt quả giá trị không cần nhiều lời. Còn có một viên Chí Tôn Đế Đan. Một quả này Chí Tôn Đế Đan ở cấp một bên trong đã coi như là phẩm cấp cao nhất. Vũ Nhi, ta đối với lòng ngươi ý, ngươi hẳn rõ ràng. Lần này phụng đưa sinh lễ chính là ta nghiêm kiếm tâm ý. Nghiêm kiếm nhìn Thiên Vũ Nhi mặt đầy nụ cười, những vật này hắn cơ hồ có thể lấy được nhật nguyệt thập tam địa giới chín thành trở lên nữ tu sĩ. Huống chi hắn còn biết hôm nay Thiên Vũ Thương hội, ngày đó Vũ lão hội trưởng rất cần những thứ này. Nghiêm công tử, Vũ Nhi hôm nay còn không ngờ muốn tìm xong tu đạo lữ. Hơn nữa những thứ này xính lễ, ta Thiên Vũ Nhi vậy không chịu nổi. Thiên Vũ Nhi lúc này đã tương đương uyển chuyển cự tuyệt nói, nghiêm kiếm những thứ này há là dễ cầm như vậy. Hơn nữa trước ra ra đều đã không đồng ý, bây giờ làm sao có thể đáp ứng nghiêm kiếm. Lần nữa bị cự tuyệt, cái này cùng xính lễ cũng bị cự tuyệt. Cái này làm cho nghiêm kiếm đôi mắt bên trong thoáng qua một tia âm ngoan vẻ. Bây giờ Thiên Vũ Thương hội, nếu là Thiên Vũ lão hội trưởng chết ở nhật nguyệt thập tam địa giới, đúng là phiền toái lớn. Hắn phụ thân bên này là rất tốt, chỗ dựa vững chắc. Dĩ nhiên phụ thân cũng muốn tiếp nhận Thiên Vũ Thương hội hết thảy. Nhật nguyệt thập tam địa giới, năm đại thương hội một trong, vậy nội tình có thể tiết kiệm đi bọn họ rất nhiều phiền toái. Ở thương hội kinh doanh lên, vẫn là cần Thiên Vũ Thương hội trưởng lão, nhất là Thiên Vũ Nhi. Ở nơi này tổ chức thiên phú lên, là danh tiếng bên ngoài, đem vững vàng nắm trong tay, liền lộ vẻ rất cần. Chỉ là đáng tiếc, hắn nghiêm kiếm thấp, giọng hạ khí. Thật nhiều lần đều không từng đánh động Thiên Vũ Nhi. Vũ Nhi, xem ra lần này ta lại đi một chuyến vô ích. Nghiêm công tử, ngươi không có tới uổng. Cái này một vị Dịch công tử muốn cùng chúng ta Thiên Vũ Thương hội làm giao dịch, có rất nhiều đế khí, mà ngươi bên này có nhật nguyệt quả, vừa vặn có thể cùng Dịch công tử giao dịch. Dịch tiểu phi muốn nhật nguyệt quả, Thiên Vũ Thương hội mặc dù có, chỉ là mình đều cần dùng. Vậy hãy để cho Dịch tiểu phi và nghiêm kiếm đạt tới giao dịch. Nếu có thể giao dịch hoàn thành, vậy cũng coi là cho Dịch công tử lưu hạ một cái ấn tượng tốt. À, tên này muốn nhật nguyệt quả. Nghiêm kiếm ánh mắt phiết hướng Dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi cười một tiếng, gật đầu một cái. Dịch công tử có không thiếu đế khí, những thứ này đế khí có. Thiên Vũ Nhi lúc này hơi giới thiệu một chút, mà theo Thiên Vũ Nhi giới thiệu, nghiêm kiếm nhìn về phía Dịch tiểu phi ánh mắt có thay đổi rất lớn. Cửu phẩm đế khí đều có không thiếu, cái này thật đúng là đánh động hắn. Nhật nguyệt quả phụ thân bên kia còn có không thiếu, nhưng cửu phẩm đế khí ít nhất ở nhật nguyệt thập tam địa giới đều là hiếm thấy. Ở nhật nguyệt thập tam địa giới bên trong còn không từng có một vị cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Mạnh nhất vậy chỉ là cấp 7 đế khí luyện khí sư. hai quả nhật nguyệt quả. Giao dịch này coi là có thể. 1000 kiện đế khí, bên trong còn có cửu phẩm đế khí. Giao dịch này chân thực quá thỏa đáng. Dẫu sao nhật nguyệt quả bọn họ có không thiếu. Vậy thì đồng ý đi. Nghiêm kiếm rất là sảng khoái đáp ứng. Cái này giao dịch hoàn thành, hắn trở về, vậy sẽ phải chịu phụ thân khen thưởng. Không, không, đó là ta và Thiên Vũ Thương Hội giao dịch. Nếu là và ngươi, nhật nguyệt quả thì không phải là hai quả, mà là số này hạng mục. Dịch Tiểu Phi vẻ mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Nâng tay phải lên, năm ngón tay dương ra báo cho biết một chút. Năm cái nhật nguyệt quả. Cái này làm cho Thiên Vũ Nhi đều bị sợ hết hồn, mà Nghiêm Kiếm trong mắt hơi nheo lại. Đòi hỏi nhiều à, thằng nhóc này không phải mới vừa Thiên Vũ Nhi hướng hắn giới thiệu qua liền sao? Mình thân phận cái này một cái nho nhỏ chủ thần trung kỳ cũng dám như vậy đòi hỏi nhiều, đây là không muốn sống nữa sao? Năm cái, các hạ khẩu vị thật là lớn à. Chẳng lẽ ta địa vị và thân phận còn không bằng Thiên Vũ Thương Hội sao? Nghiêm Kiếm hướng Dịch Tiểu Phi chất vấn. Nếu không phải bên này là Thiên Vũ Thương Hội trọng yếu chi địa, bất tiện ra tay. Nếu như ở bên ngoài, thời khắc này hắn đã bạo khởi tập sát tiểu tử này. Ta và Thiên Vũ Thương Hội có duyên phận, muốn giao một người bạn, còn như ngươi, quả thật không giống nhau. Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Cái này làm cho Nghiêm Kiếm rất là tò mò. Người này sức rốt cuộc là lại tới địa phương nào? Thiên Vũ Nhi cũng không hiểu là chuyện gì sẽ diễn biến đến trình độ này. Dịch công tử thật sự là lớn gan người. Năm cái nhật nguyệt quả cũng có thể nói ra. Cái này đối với mình là có hơn tự tin sao? Năm cái nhật nguyệt quả ta cho ngươi. Nghiêm Kiếm nguyên bản mặt âm trầm, lúc này ngược lại cười lên. Nhật nguyệt quả lần này mang đến 3 cái, mà hắn nhẫn không gian bên trong thật vẫn vừa vặn có quá mức 2 quả. Cái này nhật nguyệt quả cho đối phương, thằng nhóc này mình có thể nuốt hạ sao? Hắn Nghiêm Kiếm đồ cũng không phải là dễ cầm như vậy. Hôm nay trước đem một nhóm kia đế khí bắt vào tay nói sau. Còn như vậy 5 cái nhật nguyệt quả, bây giờ cũng chỉ là để cho thằng nhóc này gìn giữ một chút thôi. Rất nhanh, liền sẽ cầm về. Thiên Vũ Nhi cảm giác được không đúng. Đã có ánh mắt đang nhắc nhở Dịch Tiểu Phi. Chỉ là Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Ngay trước Thiên Vũ Nhi mặt, ngay sau đó Nghiêm Kiếm hoàn thành giao dịch. Sau khi hoàn thành, Nghiêm Kiếm rất nhanh liền rời đi. Còn như Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có rời đi. Mà Thiên Vũ Nhi nhìn Dịch Tiểu Phi vẫn là rất thiện ý nhắc nhở. Dịch công tử, ngươi bây giờ không dễ rời đi Thiên Vũ Thương Hội. Một khi rời đi, Nghiêm Kiếm sẽ giết ngươi. À, phải không? Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý. Dịch công tử, cái này Nghiêm Kiếm, tốt lắm. Vũ Nhi tiểu thư, những chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Mong đợi lần kế và ngươi Thiên Vũ Thương Hội giao dịch. Dịch Tiểu Phi cắt đứt Thiên Vũ Nhi nói. Dịch công tử, ngươi cái này sẽ phải rời khỏi. Ta có thể lấy an bài ngươi từ Thiên Vũ Thương Hội những địa phương khác rút lui. Trước mắt cái này Dịch công tử, quá kỳ quái, cái này 5 cái nhật nguyệt quả, quá phỏng tay. Nghiêm Kiếm chính là thần tôn hậu kỳ, mấu chốt ở Nghiêm Kiếm bên người còn có mấy cái thần tôn đại viên mãn bảo vệ. Chẳng lẽ Dịch công tử sau lưng thật sự có thần thánh cường giả bảo vệ sao? Cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi, bỏ mặc từ địa phương nào rời đi. Dịch Tiểu Phi đã bị để mắt tới. Vậy 5 cái nhật nguyệt quả bên trong có 1 quả động tay chân, tùy thời có thể tìm được Dịch Tiểu Phi chỗ ở không gian tọa độ. Vậy Nghiêm Kiếm còn ngây thơ lấy là mình không phát hiện được. Vậy thì phiền toái Thiên Vũ tiểu thư. Thiên Vũ Nhi cũng là một fan ý tốt. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, vẫn là đón nhận, sau đó liền bị Thiên Vũ Nhi an bài. Từ Thiên Vũ Thương Hội một chỗ khác rút lui. 2K đọc lưới converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyuyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.